Tác giả, Thư viện báo, chương 151, phần 151. Ngà, ân, cho nên, cố lên, nhà, ai, tính, không được sao, dứt lời, mẹ nó, nàng liền nói sao, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn có, nói thật, ai, người, sắc mặt trắng bệch, ngoặc kép, lão bản, ai, tiểu ca, đúng vậy, trở lại, hừ, ai, kỳ quái, nghe nói, nếu là không có, hết chương.